Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chỉ có chờ đợi, Thủy Nguyên Chi Huyết, Thiên Cơ Tử đám người và Nguyệt Lạc Xương, cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra bốn chữ này. Cái gọi là Thủy Nguyên Chi Huyết, chính là mỗi cái có sẵn năng lực đặc thù tộc trong đám. Đời thứ nhất tổ tiên có bản mệnh tinh huyết, tộc đàn đời đời chuyển thừa, sẽ để cho huyết mạch từng bước trở nên mỏng manh, đối với năng lực đặc thù nắm giữ cũng là càng ngày càng yếu. Cho nên mỗi cái tộc đàn đều ở đây nghĩ hết biện pháp, hy vọng bản thân độ đậm của huyết thống có thể đạt đến thủy nguyên chi huyết trình độ. Trên bầu trời kia giống như hai cái tinh linh một dạng trên dưới lay động màu đỏ. Chính là hai giọt thủy nguyên chi huyết. Nghe được thủy nguyên chi huyết bốn chữ này, tần tinh cũng là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Biết mình lúc trước phỏng đoán, hẳn đúng là chính xác. Cái này Ô Vân Đỉnh, vốn là thuộc về bách thảo tộc nhân sở hữu. Trong đó cất giấu hai giọt bách thảo tộc lão tổ tông lưu lại thủy nguyên chi huyết. Chỉ là điều bí mật này, sợ rằng liền bách thảo tộc mình cũng không biết. Bị Hạ Ân Vân trộm sau khi đi, liền lại lần nữa thoa lên một tầng màu sắc. Vì đó thay hình đổi dạng, với tư cách rồi tự mình luyện chế đan dược công cụ. Chỉ là không nghĩ đến sẽ bị tần tinh cướp đi. Hơn nữa chuyển đưa cho bách thảo tộc chân chính hậu duệ, cũng là độ đậm của huyết thống nhất thuần hậu Mộc Thanh Linh. Mộc Thanh Linh lại vừa lúc ngoài ý muốn cắp vỡ ngón tay, để cho mình máu tươi nhỏ vào trong đỉnh, cho nên đánh thức hai giọt thủy nguyên chi huyết. Không thể không nói, đây liên tiếp toàn bộ quá trình, liền tần tinh loại này không tin số mệnh không nhận mệnh, một mực nghịch thiên người, cũng không biết đây rốt cuộc là có phải hay không từ nơi sâu xa có đến thiên ý đang thao túng hết thảy các thứ này. Mà nhìn hôm nay tình hình này, hẳn đúng là đây hai giọt thủy nguyên chi huyết muốn thành toàn bộ Mộc Thanh Linh rồi. Nguyệt Lạc Xương nhẹ giọng nói, nếu mà Mộc Thanh Linh có thể hấp thu đây hai giọt thuộc về bọn họ nhất tộc thủy nguyên chi huyết, đó thật đúng là một đợt không nhỏ tạo hóa a. Sự thật xác thực là như vậy. Mộc Thanh Linh độ đậm của huyết thống vốn là có thể so với thủy nguyên chi huyết, hôm nay lại cùng chân chính thủy nguyên chi huyết dung hợp, đến tột cùng sẽ phát sinh ra sao sự tình, thật là liền thiên cơ tử cũng để không tính ra. Bịch bịch, hai giọt thủy nguyên chi huyết đột nhiên nổ tung. Mặc dù coi như thể tích cũng không lớn, nhưng mà nổ tung sau đó, dĩ nhiên là hóa thành một chùm huyết vũ. Hơn nữa tựa hồ vô cùng vô tận một dạng, không ngừng chút xuống, rơi vào trong đỉnh. Dần dần, hồng quang bay lên, đem trọn cái đại đỉnh, tính cả trong đỉnh Mộc Thanh Linh tất cả đều bao phủ, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách mở ra. Tần Tinh và người khác đều là lòng biết rõ. Tiếp theo, chính là thuộc về Mộc Thanh Linh tạo hóa. Lúc nào nàng đem đây hai giọt thủy nguyên chi huyết toàn bộ hấp thu, lúc nào đây hồng quang mới có thể tan hết, tất cả cũng mới sẽ khôi phục bình thường. Được rồi, tất cả mọi người đều tản đi đi. Nguyệt Lạc Xương bắt đầu đem xung quanh tộc nhân xua tan mở ra. Bởi vì không biết Mộc Thanh Linh cuối cùng còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem thủy nguyên chi huyết hấp thu xong, cũng không thể để cho tất cả mọi người một mực ở chỗ này chờ. Tuy rằng Tần Tinh hiện tại vội vã ly khai, nhưng mà hắn vẫn đứng ở nơi này một ngày một đêm, sau đó mới đối Nguyệt Lạc Xương chắp tay một cái nói, Nguyệt tộc trưởng, ta không thể chờ đến Mộc cô nương đi ra, nàng liền đã làm phiền ngươi. Yên tâm, nàng là đệ tử ta, ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng. Vậy ta cáo từ. ta đưa ngươi ly khai. Tần Tinh hướng phía trên bầu trời vẫn không có động tĩnh gì, đại đỉnh và đế tộc sâu bên trong thánh địa phía lối vào, mỗi người liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó rốt cuộc chuyển thân ly khai Thiên Nguyệt đế tộc. Bất quá, hắn biết rõ mình khẳng định còn đem trở về, còn đem một lần nữa tiến vào trong thánh địa, đi cùng mình muội muội hảo hảo trò chuyện trò chuyện. Thánh địa tầng thứ 7 trong, tinh linh nguyên thần khoanh chân ngồi ở vô cùng vô tận sương mù dày đặc bên trong, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt cũng tại lúc này lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm cùng nghịch ngợm tươi cười. Nguyệt Lạc Sương tự mình đem Tần Tinh đưa đến truyền tống tinh trận, một mực đưa mắt nhìn hắn ly khai, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ tới, năm đó mình xuất phát từ một điểm tư tâm, thu Mộc Thanh Linh làm đệ tử. Hôm nay nhưng bởi vì Mộc Thanh Linh, mà làm mình mang đến Tần Tinh cái này cứu tinh, chẳng những trợ giúp mình, càng là trợ giúp toàn bộ Thiên Nguyệt đế tộc. Về phần Tần Tinh tại trong thánh địa từng trải, ngoại trừ liên quan tới Nguyệt Hùng Thành chết tin ra, Tần Tinh căn bản không có lại nói bất cứ chuyện gì. Mà Nguyệt Lạc Sương cũng không có đi hỏi thăm Money, đây chính là Nguyệt Lạc Sương chỗ thông minh. Nàng rất rõ ràng, có chút có thể hỏi, nhưng mà có một số việc, căn bản không cần hỏi. Thông qua mấy lần truyền tống, Tần Tinh đi tới Thái Hòa Thành trong, không khỏi nghĩ tới ban đầu ở tại đây giao thủ với hắn cái kia âm dương tộc cao thủ. Trong đầu nghĩ cũng không biết hắn còn đang ở nơi này không. Trên thực tế, Mạc Thần Sinh cũng sớm đã ly khai. Nếu Nguyệt Lăng đều công khai thừa nhận Tần Tinh là Thiên Nguyệt đế tộc khách nhân, kia hắn lại đối với Tần Tinh xuất thủ, liền thật là tìm cái chết. Mặt khác, tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh coi như là ly khai Thiên Nguyệt đế tộc, tất nhiên cũng sẽ nhận bảo hộ, hơn nữa nhất định sẽ từ truyền tống tinh trận ly khai. Mình căn bản không có cơ hội xuất thủ, cùng ở lại Thái Hòa Thành tiếp tục chờ đợi, chẳng đi về trước suy nghĩ một chút có còn hay không những biện pháp khác. Bất quá, Mạc Thần Sinh thật đúng là tính sai. Bởi vì Tần Tinh cũng không có từ truyền tống tinh trận ly khai Thái Hòa Thành, mà là ra khỏi cửa thành, một đường hướng về tinh môn chi địa cửa vào chạy tới. Thành công xông qua ba đảo tinh môn sau đó, Tần Tinh liền đã biết trên thôn Thiên Tinh đi thông tinh môn các cửa vào. Mà khoảng cách Thái Hòa Thành gần đây, cũng chính là cái kia tổng cửa vào, chỉ có 5-3 ngày chặng đường, cho nên hắn tự nhiên trước tiên chạy tới đó. Bởi vì lo lắng Long Lệ Ân nguy, Tần Tinh cũng là đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn. Lại thêm hôm nay hắn đã là bát chuyển tinh hầu tu vi cảnh giới, nếu mà tính lại trên tinh khí biến bí pháp mà nói, đủ để chống lại 8 bước tinh vương. Cho nên so với trước kia đến, tốc độ nhanh hơn trên không ít. Hai ngày sau, hắn liền đã đạt tới tinh môn chi địa tổng cửa vào. Không có một chút trì hoãn, hàn âm chi quang tuôn trào, đem người bao vây lại sau đó. Ngay sau đó liền mở ra tinh hồn chi nhãn, tùy tiện thấy được dấu tại trong hư không truyền tống tinh trận. Một bước bước vào truyền tống tinh trận, thấy hoa mắt, Tần Tinh lần thứ hai đi tới tinh môn chi địa. Tại đây tinh môn chi địa, Tần Tinh hắc ám tinh quân thân phận đã là có chút danh tiếng, cho nên khi nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa, rất nhiều tinh quân trong lòng cao thủ đều là hơi kinh hãi. Tất cả mọi người đều cơ hồ toát ra cùng một cái ý nghĩ, lẽ nào hắn lại muốn xông vào tinh môn? Tuy rằng khoảng cách Tần Tinh thứ vừa tiến vào tại đây đã qua thời gian hơn một tháng, nhưng mà đây chút thời gian Đối với tinh quân những cao thủ lại nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho nên tại đây cơ hồ không có phát sinh biến hóa gì. Thậm chí về số người cũng đều là lần trước những người đó. Quan trọng hơn là, cho tới bây giờ không có vị kia tinh quân. Có thể tại thời gian qua đi ngắn ngủi thời gian hơn một tháng sau đó, sẽ lại xông vào tinh môn. Bọn họ thường thường đều là tại kết thúc một lần xông vào tinh môn sau đó. Ít nhất cũng cần cách nhau 3 tháng, thậm chí thời gian dài hơn nghỉ ngơi, điều chỉnh. Sau đó mới sẽ lần nữa nếm thử xông vào tinh môn. Cho nên đối với Tần Tinh liền nhanh như vậy lại xuất hiện, cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Tinh lại là căn bản không có tâm tình để ý tới mọi người trong lòng suy đoán, mà là ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, phát hiện vị kia đầu chọc tinh quân vậy mà không ở tại trong. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng, nếu đầu chọc tinh quân bắt đi Long Lệ, muốn dẫn đến mình xuất hiện, tất nhiên sẽ tại tinh môn thuộc về mà đợi chờ mình. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ cũng không ở. Như vậy thôn thiên tinh như vậy lớn, đối phương lại là thân phận giả giả tướng diện mạo dưới tình huống. Mình muốn đi đâu tìm hắn? Xem ra, chỉ có, chờ, nghĩ tới đây, Tần Tinh liền lần nữa tìm cái vị trí ngồi xuống. Tuy rằng hắn thời gian rất eo hẹp vội vã, nhưng là vì Long Lệ, hắn nhất định phải vân vân. Hướng theo Tần Tinh vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có nhiều cái âm thanh cơ hồ đồng thời ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Hắc ám tinh quân, ngươi lại tới. Hắc ám tinh quân, xem ra lần này ngươi tin tâm tràn đầy. Vậy ta trước tiên cầu chúc ngươi có thể nhiều xông vào vài đạo tinh môn. Những thanh âm này theo như lời nội dung, cũng chỉ là một ít khách khí chào hỏi. Hiển nhiên là vì cùng Tần Tinh giữ gìn mối quan hệ. Dù sao lần trước bọn họ liền có ý nghĩ này. Chỉ có điều Tần Tinh đi quá nhanh. Hôm nay Tần Tinh nếu thời gian qua đi ngắn như vậy liền tới nơi này lần nữa, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Đối với những người này, Tần Tinh cũng chỉ là đơn giản qua loa lấy lệ một hồi. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi bọn họ một chút có biết hay không đầu chọc tinh quân sự tình, nhưng mà cuối cùng vẫn không có hỏi. Dù sao hắn và những người này thật là không có chút nào quen thuộc, càng là không có một chút giao tình đáng nói, cho nên vẫn là làm hết sức duy trì chút khoảng cách tốt hơn. Ngay sau đó, Tần Tinh ngay tại đây tinh môn chi địa bên trong, nóng nảy chờ đợi đầu chọc tinh quân xuất hiện. Đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu đem những gì mình biết liên quan tới đây tinh môn chi địa tất cả lần nữa cặn kẽ giảng thuật cho Thiên Cơ Tử và người khác nghe. Thiên Cơ Tử và người khác là lần đầu tiên nhìn thấy đây tinh môn chi địa, đặc biệt là kia tòa cử đại tinh môn bên trên khắc đến tinh không đồ, nhất thời hấp dẫn bọn họ toàn bộ sự chú ý. Để bọn hắn không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mani. Cùng lúc đó, Âm Dương Vương tộc bên trong, thuộc về tộc trưởng Mạc Âm Dương mật thất đại môn, bỗng nhiên mở ra, một cái mặt mỉm cười nam nhân trẻ tuổi người chậm rãi bước mà ra, đứng ở ngoài cửa. Người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu không khí, sau đó mới xoay người lại, hướng về phía trong môn cung kính thi lễ nói, tộc trưởng, ta đi thôi. Rõ ràng là nam nhân, nhưng mà âm thanh nghe chính là vô cùng âm nhu, tựa như nữ tử một dạng. Mạc Âm Dương âm thanh từ trong mật thất truyền ra, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Người trẻ tuổi tự nhiên cười nói, vậy mà lộ ra mấy phần mỹ ý, mặt mày rạng rỡ nói, tộc trưởng yên tâm, Vấn Thiên nhất định sẽ không cô phụ tộc trưởng một phen khổ tâm. Tự nhiên, người trẻ tuổi này chính là Âm Dương Vương tộc thiên tài. Tam tinh tinh mệnh sư Mạc Vấn Thiên, hướng theo Mạc Vấn Thiên ly khai, mật thất đại môn lần nữa đóng kín. Mạc Âm Dương vẫn là ngồi ở hắc ám cùng quang minh nơi tiếp giáp. Tự nhủ, hơn 2 tháng thời gian, ta hao tốn đại giới lớn như vậy, mới đưa ngươi từ 4 bước tinh vương mạnh mẽ tăng lên tới 9 bước tinh vương. Nếu ngươi phụ lòng ta lần này khổ tâm, vậy ta chỉ có tự mình động thủ rồi. Sau khi nói xong, Mạc Âm Dương trong lúc giương tay, xuất hiện trước mặt 10 cái thấu rõ bình. Nguyên bản mỗi cái trong bình đều chứa 9 khỏa sinh mệnh chi châu. Mà bây giờ, có 5 cái trong bình, bất ngờ đã là rỗng tuế. Tần tinh, những sinh mạng này châu, là ta giữ lại cho ngươi. Ngoặc kép, 6 ngày thời gian trôi qua, đầu chọc tinh quân vẫn yểu không còn tăm hơi. Tần tinh cũng vẫn lặng lặng mà ngồi tại tinh môn chi địa trong. Nhìn qua tựa hồ hắn yên lặng vô cùng, nhưng mà sâu trong nội tâm chính là có đến vô cùng phiền não. Đây 6 ngày thời gian bên trong, thiên cơ tử và người khác vậy mà tập thể nghẹn ngào. Tùy ý tần tinh làm sao đặt câu hỏi cũng không chiếm được hồi đáp gì. Cũng không biết bọn họ đang làm những thứ gì. Đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau, nếu mà đầu chọc tinh quân không xuất hiện nữa, ta chỉ có thể rời đi trước. Hồi Ngũ Tiêm Sơn đem cổ thượng thu xếp bọn họ hảo, sau đó mới tới nơi đây. Lại xông vào tinh môn, ly khai thôn thiên tinh. Tính toán thời gian, tần tinh biết rõ mình ly khai tần thiên tinh đã quá lâu. Lâu đến cô thần vệ và người khác, sợ rằng lúc nào cũng có thể sẽ tới đạt đến tần thiên tinh. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở về. Ngay tại tần tinh cho ra bản thân cuối cùng 3 ngày thời hạn thời điểm, thân ở thiên nguyệt đế tộc trong Nguyệt Lạc Xương chính là ngoài ý muốn nhận được một cái tin. Ngũ Tiêm Sơn tộc nhân chết, ai giết? Hẳn đúng là Âm Dương Vương tộc, bởi vì hắn tại trước khi chết truyền về tin tức bên trong. Chỉ có một mạc chữ, Nguyệt Lạc Xương sắc mặt âm trầm nói, Âm Dương Vương tộc quả nhiên vẫn là đối với tần thiên tộc động thủ. Chuyện này nếu ta biết rồi, tự nhiên không thể không quản, lần này ta tự mình xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này. Lại là một cái tin truyền đến. Khải bẩm tộc trưởng, bái tinh đế tộc tộc trưởng bái vạn tinh, mang theo nó trong tộc 5 vị trưởng lão cầu kiến. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.